Bí mật phù thủy phần 2, chương 119, chép 119, sát cánh chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép này dành tặng AHG2K3 như đã hẹn nha, chép 119, sát cánh chiến đấu. Ầm, ầm, những tiếng nổ liên tục vang lên, mặt đất bao phủ đầy bụi khắp xung quanh trở nên hoang tàn. Đây là minh chứng cho trận chiến vô cùng khốc liệt đang diễn ra từ nãy đến giờ. Hinata khó khăn lắm mới quan sát được trận chiến đang diễn ra. Nhờ có lớp bảo vệ của nó mà dù bên ngoài có chiến đấu kịch liệt đến thế nào Hinata vẫn an toàn không bị ảnh hưởng. Một chút nữa thôi, Hinata lẩm nhẩm trong miệng, phép thuật của Hinata sắp hồi phục được rồi. Một hình ảnh lướt qua trong đầu, rất nhanh chóng, Hinata vội vàng đứng lên chạy thẳng về phía trước. Bùm, may mà né kịp, tên Hakai đó không biết từ lúc nào đã tránh được hắn và dây, nhằm đến Hinata mà tấn công. Thật đúng lúc Hinata hồi phục hoàn toàn và kịp nhận ra, nếu không Hinata đã chết chắn. Chỉ với một đòn mà lớp bảo vệ kiên cố của nó tạo ra đã nổ tung, tên Hakai này rất không đơn giản. Dây xuất hiện bên cạnh ôm lấy Hinata. Em không sao chứ, Hinata lắc đầu đáp, em hồi phục rồi, ai ngà cùng chiến đấu nhé. Dây có chút do dự, ngay khoảnh khắc này, Hakai lại lao đến, Hinata kịp nhận ra hét lên, cẩn thận, dầm, Hinata thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nhanh chóng phát hiện ra, một bức tường đất hiện ra che chắn trước mặt Hinata và Zai, cùng lúc mặt đất mọc lên một rễ cây lớn túm gọn lấy chân Hakai và ném hắn ra xa, đập mạnh vào một bức tường khiến bức tường cũng vỡ vụn. Hinata và Zai vừa thoát khỏi nguy hiểm, lúc này, Hinata chợt níu tay anh trai mình, ánh mắt hoang mang. Anh, hắn ta, không dùng phép thuật thời không? Chắc chắn có vấn đề. Thế nhưng, lúc này đã muộn. Trong khi hắn đang bận rộn giải quyết tên Hakai đang nằm lê liệt ở phía bên kia thì ngay sau lưng Zai và Hinata, một tên Hakai khác lại xuất hiện. Hinata giật mình chẳng kịp phản ứng còn Zai thì đã nhanh chóng dùng kiếm đỡ đòn tấn công. Rốt cuộc, chuyện quái gì đang xảy ra? Nó đang một chọi một cùng Toshiro, nó phải công nhận Toshiro cũng không hề đơn giản. Nhận thấy sự xuất hiện của hai Hakai cùng lúc lại thêm Zai dường như có phần thất thế, Hinata lại vô cùng hoang mang, nó cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Như chợt nhận ra, nó dùng phép thuật tấn công Toshiro khiến Toshiro buộc phải lùi ra xa né tránh. Chỉ trong một thoáng, đôi cánh đã xuất hiện ngay sau nó, sức mạnh của nó cũng đang dần tràn. Thanh tẩy, hai từ nhẹ nhàng thốt lên, ánh sáng từ nó rực rỡ lan tràn ra bên ngoài, bao phủ hết thảy mọi thứ, xua tan đi bóng tối cùng ma thuật hắc ám. Hắn, Hinata và Zai cảm thấy thật nhẹ nhõm và bình yên trước phép thuật này. Quả là như vậy, nó đã trở lại dáng vẻ bình thường, lên tiếng. Hắn, Zai và Hinata vô cùng bất ngờ. Thì ra từ nãy đến giờ họ đều chiến đấu với một nhân vật do mình tưởng tượng ra cứ điên cuồng tấn công trong khi tên Hakai thật và Toshiro vẫn bình yên đứng một bên xem họ diễn trò. Nó lên tiếng, quả không hổ danh một trong bốn vị phù thủy vĩ đại, đưa chúng ta vào phép thuật của mình một cách dễ dàng. Hắn cũng lên tiếng, phép thuật tạo ảo giác sao? Thật không ngờ lại đạt tới trình độ này, rất đáng ngưỡng mộ đấy. Dây siết chặt bàn tay, thì ra nãy giờ cậu chỉ là gặp ảo giác chiến đấu và suốt gặp nguy hiểm với một Hakai do chính cậu tưởng tượng ra. Dường như có phát hiện, dây bất ngờ lên tiếng. Không chỉ ảo giác phép thuật này, còn có khả năng hút sức mạnh của kẻ chúng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó và hắn gật đầu. Hakai bật cười, hào hứng vỗ tay. Không ngờ bị phát hiện sớm vậy. Hinata càng lúc càng hoang man. Hakai này, rốt cuộc ra tay từ lúc nào? Tại sao Hinata không thể nhận ra và cùng không thể đoán trước? Hakai dường như hiểu được tất cả suy nghĩ của Hinata, lên tiếng. Bé con, ngươi, chỉ là một kẻ kém cỏi thôi. Năng lực thời không của ngươi, với ta, chỉ là đồ bỏ mà thôi. Nói rồi, Hakai lao đến tấn công, đây mới đích thực là trận quyết chiến. Lần này, nó và hắn cùng nhau lao đến tấn công Hakai. Toshiro giao lại cho Zai và Hinata. Những tiếng nổ lớn lại lần lượt vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Hakai có sức mạnh rất kinh khủng, hắn ta di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh, khiến cho hắn và nó cũng phải khốn đốn. Đã vậy, hắn ta ra đòn cũng rất hiểm độc, toàn là những phép thuật nguy hiểm, nhằm vào những vị trí trọng yếu mà tấn công nên có thể nới, chỉ cần trúng một đòn thì thắng thua đã có thể dễ dàng phân định. Toshiro cũng không phải dạng vượt, tốc độ cũng không hề kém. Zai và Hinata phối hợp rất tốt, né tránh, phản đòn vô cùng dứt khoát. Hinata lên tiếng, anh chú ý màu tóc của anh Toshiro, màu tóc tương ứng với loại phép thuật mà anh ấy dùng. Zai có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu, dù Toshiro cũng rất mạnh nhưng Zai tin bản thân sẽ không thua. Trận chiến giữa Jay và Toshiro đang diễn ra đầy gay cấn thì Hinata chợt nắm lấy tay anh mình, vội vàng nhảy khỏi nơi đó, tránh xa Toshiro khiến Jay vô cùng bất ngờ. Bùm, một vật gì đó rơi xuống khiến khói bay nghi ngút. Đó, là khói mê, Toshiro nhíu mày khi đối thủ đã thoát ra được làn khói mê của mình, cậu đã thất bại. Hinata thở phào khi vừa né kịp còn Jay thì thấy thật khó chịu, cậu không ngờ phe phù thủy hắc ám lại giở trò bẩn thỉu như vậy. Ngay lúc này, cả Hinata và Jay đều nhận ra sự có mặt của một người nữa. Người đó, không ai khác chính là Yu. Yu tiến đến bên cạnh Jay, mỉm cười với Hinata rồi mới quay sang nói chuyện với Jay. Tới không muộn chứ, Jay thoáng nhíu mày nhưng rồi đôi mày cũng nhanh chóng giãn ra, Jay quay sang nhìn Hinata. Em nhớ giữ an toàn cho mình, có cậu ta rồi thì em không cần lo đâu. Vâng, Hinata đáp lời rồi nhanh chóng né sang một bên. Chuyện của Yu Hinata đã biết rồi, nó đã tự mình kể cho Hinata nghe trên đường đến đây, điều này khiến Hinata cảm thấy rất nhẹ nhõm, cũng rất yên tâm. Yu và Jay cùng lao đến tấn công Toshiro, với sức mạnh của hai người dĩ nhiên Toshiro bị áp đảo. Hinata cố tập trung tinh thần để có thể phát huy sức mạnh của mình hết mức thì. Vút, Hinata phản xạ vô cùng nhanh chóng nhảy lên, né tránh những mũi tên đang lao đến mình. Vừa vặn lúc đó, chổi thần của nó bay đến đỡ lấy Hinata. Một màn mưa tên tấn công về phía Hinata, kẻ gây ra không ai khác là Hakai. Vừa chiến đấu với nó và hắn, vừa tấn công Hinata, Hakai thật sự là một kẻ không dễ đối phó, một kẻ rất ghê gớm. Với tốc độ chổi thần của nó, Hinata dễ dàng né tránh làn mưa tên ghê người kia. Khi đã đến được vòng an toàn, Hinata hướng hai tay về phía nó và hắn đang chiến đấu phía bên kia. Một vòng sáng bao lấy hai người, Hinata lẩm nhẩm câu thần chú cổ. Chỉ trong một thoáng, tốc độ của nó và hắn đã nhanh hơn hẳn, đã ngang bằng với Hakai. Hinata vui mừng, phép thuật hỗ trợ mà nó chỉ Hinata thật may ở khoảng cách xa như vậy vẫn có hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và hắn rất tự hào về con gái mình nhưng giờ không phải lúc nói đến những chuyện đó, phép thuật hỗ trợ của Hinata chỉ duy trì được trong một thời gian nhất định nên nó và hắn phải tận dụng thời cơ này chiến đấu đến cùng để hạ gục Hakai. Vút, lại một màn tên lao đến. Hinata nhìn thấy trước lập tức né tránh nhưng thật không may vẫn bị một mũi tên sượt qua mặt khiến bên má phải xuất hiện một vết xước rỉ máu. Chổi thần lại tiếp tục tự mình né tránh làn mưa tên đang lao đến. Thế nhưng, lần này không đơn giản như vừa nãy. Ngay dưới đất lại thêm một màn mưa tên nữa phóng lên thẳng hướng Hinata tấn công. Chổi thần của nó bay nhanh thật nhưng với số lượng tên nhiều thế này, tốc độ lại vô cùng nhanh, tấn công từ nhiều hướng thì việc né tránh hết chúng trở nên khó nhằn. Jay lên tiếng, Yu, bảo vệ Hinata, tôi sẽ tự lo. Yu không ý kiến gì chỉ gật đầu rồi lập tức dịch chuyển thoát cái đã yên vị trên chổi thần của Hinata. Hinata vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Yu, lại thêm khoảng cách cả hai bây giờ rất gần, Yu gần như ôm lấy Hinata vào lòng, việc này khiến tim Hinata bất giác đập lỗi nhịp. Yu nhanh chóng đã tạo được một rào chắn bảo vệ che chắn cho cả hai rồi rất nhanh, cả hai đã thoát được làn mưa tên rợn người đó. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì thoát thân, Yu lúc này mới nhận ra Hinata lúc này đang dựa hẳn vào người mình. Yu vội vàng tiếp đất, lúc này, Yu phát hiện những mũi tên kia. Có độc và một mũi tên đã gây ra vết thương trên mặt Hinata khiến cho độc xâm nhập vào cơ thể Hinata. Yu cảm thấy vô cùng rối bời, ai nấy cũng đang chiến đấu, không thể giúp gì được. Hinata yếu ớt cố gắng lên tiếng. Phép thuật, truyền, phép thuật, cho em. Tuy Hinata nói rất nhỏ, rất khó khăn nhưng Yu hoàn toàn hiểu được những lời Hinata nói. Không chút chần chừ, Yu lập tức truyền phép thuật vào tay Hinata. Hinata tuy đã yếu đi vì kịch độc nhưng vẫn còn sức chuyển hóa phép thuật của Yu thành phép thuật trị thương cho mình. Yu cố gắng truyền cho Hinata thật nhiều phép thuật, cứ thế, dần dần, từ chỗ vết thương trên mặt Hinata, máu đen bị đẩy ra ngoài. Đó chính là chất độc, vết thương cũng đã nhanh chóng liền miệng, sắc mặt Hinata trở nên hồng hào hơn, bình thường trở lại. Hinata từ từ ngồi dậy, dần dần khỏe hơn, Yu nhìn Hinata đầy lo lắng, em không sao chứ, Hinata lắc đầu đáp. Em ổn, anh, tiếp tục truyền phép thuật cho em được không? Có như vậy em mới nhanh chóng hồi phục được. Yu gật đầu tiếp tục truyền phép thuật cho Hinata. Nhận thấy Hinata đã an toàn, ai nấy đều yên tâm hơn hẳn và có thể hoàn toàn tập trung chiến đấu. Yu vì truyền phép thuật cho Hinata nên tốn khá nhiều sức lực. Ngay khi Yu định lao vào tiếp tục chiến đấu thì có tiếng Jay hét vọng lại. Tôi tự xử được, cũng ngay lúc này, hắn đang chiến đấu đầy ác liệt với Hakai cũng lên tiếng. chưa kết thúc đâu, vừa nói, hắn vừa liên tục di chuyển né tránh đồng thời ra đòn tấn công. Nó cũng khó khăn chen vào bởi lẽ tuy đã được Hinata sử dụng phép thuật hỗ trợ nhưng sức mạnh của Hakai cũng chẳng hề tầm thường chút nào, lại thêm khả năng nhìn trước tương lai nên mọi sự tấn công của nó và hắn đều bị vô hiệu hóa, chưa đánh trúng được hắn ta một đòn nào cả. Nó nói lớn, hai đứa đừng tách ra, hắn ta vẫn tiếp tục tấn công đấy. Quả như lời nó nói, Hinata lúc này cũng đã nhận ra nhờ khả năng nhìn trước tương lai của mình. Hinata hét lớn về phía Jay. Anh, mở giúp em hai không gian dịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jay đang bận đối phó Toshiro nhưng vẫn nghe rất rõ lời Hinata nói. Jay dùng phép thuật sấm sét nổi lên đánh thẳng hướng Toshiro khiến Toshiro phải lập tức dịch chuyển né tránh. Ngay lúc này, Jay lại dùng phép thuật hệ gió khiến bụi bay mịt mù che mất tầm nhìn của Toshiro. Nhân lúc Toshiro khốn đốn, Jay lập tức tạo ra hai không gian dịch chuyển, chính là hai lỗ hổng không gian, một ngay bên cạnh Yu, một ngay bên cạnh Hinata. Ngay lúc này, Toshiro cũng lao ra từ màn bụi mịt mù, Jay vì giúp Hinata nên mất tập trung, bị trúng một cú đá của Toshiro mà ngã ra sau, tiếp đất khá đau. Anh, Hinata lo lắng hét lên thì lập tức nhận được câu trấn an từ anh trai. Anh ổn, cứ làm việc em cần đi. Nói rồi, Jay lập tức đứng dậy tiếp tục một chọi một cùng Toshiro. Thấy anh trai đã ổn, Hinata mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Hinata lập tức quay sang Yu. Anh Yu tạo càng nhiều vũ khí càng tốt, bất cứ phép thuật nào cũng được. Tuy Yu không hiểu Hinata đang muốn làm gì nhưng cũng làm theo. Ngay lúc này, Yu đang tạo ra vô số lưỡi cắt gió đầy sắc bén, mặt đất rung chuyển, những mũi tên đất cũng theo đó mà được tạo ra. Ngay lúc này, Hinata lên tiếng, đưa hết chúng vào không gian dịch chuyển bên cạnh anh. Yu hoàn toàn tin tưởng Hinata nên lập tức làm theo. Lúc này, Hinata cầm lấy chổi thần của nó, gật đầu ra hiệu. Yu hiểu ý, cả hai cùng ngồi lên chổi thần, sẵn sàng di chuyển bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, đến bây giờ tất cả mọi người vẫn không ai hiểu rốt cuộc Hinata đang muốn làm gì. Chỉ duy có Hakai, trong ánh mắt hắn ta đột nhiên ánh lên một tia nhìn đầy ngạc nhiên nhưng cũng rất hứng thú. Rốt cuộc Hinata đang muốn làm gì? ENDCSAP 119. PS, vì chuyện này được đăng từ Wattpad nên nếu có bạn đọc ở những trang khác mà có gì thắc mắc hay góp ý thì phiền các bạn dùng vào Wattpad nhé. Cúi đầu, cách chương.